Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 192, thị trường nhân tài ngẫu nhiên gặp. Nghe được Megumi cùng Aki Tomoya đối thoại, lúc này Kasumigaoka Utaha sắc mặt không khỏi biến thành ửng đỏ. Còn có Mashiro ở đây. Rinrikun các ngươi liền không thể chú ý một chút sao? Nhìn xem lúc này hiếm thấy nghiêm chỉnh nói chuyện với mình Kasumigaoka Utaha. Aki Tomoya không khỏi nhếch miệng sau đó nói. Vừa vặn thời điểm cũng không thấy ngươi chú ý cái gì. Lời tuy bộ dạng này, nhưng là đến tiếp sau Aki Tomoya cũng không có tại tiếp tục cùng mấy người thảo luận những chuyện. Này, mới trò chơi đã đem bán. Liên quan tới trò chơi chế tác tính tạm thời, mọi người có thể nghỉ ngơi mấy ngày, mà game cổ cùng những chuyện khác, có Sato bọn hắn chiếu khán, cũng không có Aki Tomoya sự tình gì. Lúc này ở gõ xong nhiệm vụ hôm nay đằng sau, Aki Tomoya nghĩ không khỏi hướng phía Sawinsa vị trí đi đến. Mặc dù trong khoảng thời gian này có thể nghỉ ngơi một cái, nhưng là liền trước mắt mà nói, Aki Tomoya vẫn là có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Nói ví dụ tại Mitaka Jin bọn hắn trở về trước đó, thu mua một cái cỡ nhỏ võng du công ty. Đương nhiên, cũng có thể trước khi hắn trở lại, khởi đầu một cái công ty đồng thời tuyển nhận một ít có thể chế tác võng du lập trình viên. Bất quá lúc này để Aki Tomoya nhức đầu là bất kể là đâu cái lựa chọn, hắn đều không có kinh nghiệm cùng phương pháp đi làm. Dù sao thu mua công ty tối thiểu cần nhận biết một ít cái làm việc bên trong tham gia phương diện. Này công tác người giới thiệu, tự chủ khởi đầu công ty ngược lại là không có phương diện này yêu cầu. Bất quá tiến lên trên đường mặc dù không đến mức là mò đá qua sông, nhưng là cũng là gập ghềnh. Bất quá tự chủ khởi đầu ngược lại là có một cái chỗ tốt. Ít nhất sẽ không để cho công ty mới người nhiễm lên một ít thói hư tật xấu. Dù sao một cái có thể bị lúc này Aki Tomoya chỗ thu mua võng du công ty, vô luận là bởi vì cái gì nguyên do, tại nội bộ công ty tất nhiên là tồn tại rất lớn thiếu hụt hoặc là nói là tập tục. Bất quá liền hiện tại tới nói, Aki Tomoya vừa phận điện thoại hỏi một vòng, vẫn là không có tìm tới có thể viện trợ hắn hoàn thành hai trong cổ bất kỳ hạng nào người. Sato Sanso mặc kệ là trong nhà vẫn là công việc bây giờ đều cùng võng du kéo không lên một bên. Akatsuka Ryunosuke mặc dù kỹ thuật rất tốt, mặc kệ là chế tác trò chơi, giữ gìn an ninh mạng cái gì đều 10 phần cường đại. Nhưng là bởi vì là kén cư tộc quan hệ, ngay cả công việc đều là từ trên mạng tiếp đơn đặt hàng. Bằng hữu chỉ có Sakura sâu người, những người khác thời điểm công việc quan hệ mà thôi. Trong đó mặc dù có rất nhiều võng du công ty, nhưng là có thể tin nhưng không có. Akashi Seizuuro khẳng định là có biện pháp, nhưng là quan hệ giữa hai cái cũng không phải là rất quen thuộc. Hơn nữa Sawinsa phát triển đã để Aki Tomoya thiếu hắn rất lớn nhân tình. Faris, Aki Tomoya cũng hỏi qua, nàng cũng không có phương diện này người có thể giới thiệu. Lượn quanh một vòng đằng sau, Aki Tomoya nghĩ nghĩ liền gọi điện thoại đi tìm săn đầu người. Nhìn săn đầu công ty có thể hay không cho tìm tới mấy cái người thích hợp mới. Bất quá trong lúc nhất thời, dáng vẻ như vậy người muốn tìm được cũng là rất khó. Theo sau tại rơi vào đường cùng, Aki Tomoya tại trên mạng giải thông báo tuyển dụng tin tức đằng sau, liền lại tới thị trường nhân tài bên trong. A, cảm giác ở chỗ này rất khó chiêu đến Tomoya-kun hài lòng người đi. Bởi vì qua mấy ngày Megumi muốn rời khỏi một đoạn thời gian quan hệ, tại tăng thêm thông báo tuyển dụng loại chuyện này Eriri cùng Utaha cũng không phải là rất ưa thích. Kết quả là sau này hai ngày thời gian đều là do Megumi bồi tiếp Aki Tomoya cùng một chỗ phỏng vấn. trước mắt mà nói chỉ có thể bộ dạng này. Thực sự tìm không thấy người, như vậy cũng chỉ có thể chờ săn đầu tin tức hoặc là nói đợi đến Jin hay là Hashida trở về. Mitaka, Jin cùng cái thùng trở về, thông chi khảo sát kỹ thuật. Mitaka, Jin hỗ trợ phụ trách những phương diện khác công việc. Phối hợp lại thông báo tuyển dụng hiệu quả hẳn là muốn tốt tại Aki Tomoya cùng Megumi. Sau đó trong vòng một ngày, Aki Tomoya ngược lại là tìm được chút kỹ thuật quá cứng lập trình viên. Nhưng là hắn muốn tìm có thể phụ trách trò chơi chỉnh thể người nhưng như cũ là không có tìm được. Ngày thứ hai thời điểm, ngay tại Aki Tomoya đã lo lắng lấy phải chăng muốn sở lấy tảng đá qua sông thời điểm. Ở trước mặt của hắn tới một cái đặc thù tìm việc người. Kobayashi, Toru, các người tại sao lại ở chỗ này? Nhìn xem ở trước mặt mình ngồi Kobayashi cùng đứng ở một bên Toru. Aki Tomoya không khỏi có chút kỳ quái hỏi. Toru, ngươi cũng tại đây? Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Kobayashi không khỏi có chút bất đắc dĩ quét một vòng bốn phía nói ra. Một mực cảm giác bên người tựa như là có người. Bất quá cân nhắc đến tại phỏng vấn liền không có nói thẳng ra. Không nghĩ tới ngươi thật tại a. Mặc dù bộ dạng này nói xong, nhưng là Kobayashi đang nhìn hướng Aki Tomoya thần sắc cũng không khỏi xuất hiện một tia biến hóa. Dù sao Toru chướng ngại nhận biết năng lực, cho dù là nàng cũng là nương tựa theo cảm giác quen thuộc mới có thể loáng thoáng cảm thấy Toru tại bên cạnh nàng, nhưng là Aki Tomoya loại này trực tiếp trông thấy Toru ở bên cạnh năng lực. Thấy thế nào cũng không tính là người bình thường đi. Bởi vì Kobayashi lời nói, Toru cũng không khỏi chậm rãi giải trừ chính mình pháp thuật. Đón Kobayashi mắt cá chết, có lẽ là sợ hãi Kobayashi trách cứ. Toru không khỏi vội vàng mở miệng nói ra, là một trong nhà ngây người rất lâu không làm sản xuất thê tử. Đối với trượng phu công tác lo lắng là chuyện rất bình thường. Phim truyền hình bên trong cũng thường xuyên có bộ dạng này tràng cảnh. Nhìn xem không ngừng giải thích gì gì đó Toru cùng lúc này thần sắc mười phần yên lặng Aki Tomoya, Kobayashi không khỏi khoát tay áo nói ra. Không phải chuyện này, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Tomoya lão sư có thể nhìn thấy ngươi. Còn có Tomoya lão sư bên người người này. Mặc dù không nhìn thấy ngươi nhưng là tại ngươi xuất hiện thời điểm nhưng không có quá lớn kinh. Ngạc, nghe được Kobayashi lời nói, Toru không khỏi thở dài một hơi, theo sau đem tầm mắt đặt ở Aki Tomoya trên thân. A, lần trước Kobayashi để cho ta đi lấy chớ chú văn tuyển thời điểm. Ta đã nói qua, người này mặc dù nhìn qua là người bình thường, nhưng lại có thể miễn dịch ta pháp thuật. Cho nên nhất định không đơn giản, nói không chừng là đâu cái thế giới ma pháp sư loại hình người. Một bên đưa tay đặt ở Kobayashi trên bờ vai vì Kobayashi nắm vuốt vai. Toru một bên cười tủm tỉm nói, Toru tiểu thư ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ có thể xem như có siêu năng lực người bình thường mà thôi. Bởi vì bên người tồn tại một ít cùng loại với thiên sứ, ác ma. Siêu năng lực giả loại hình người, cho nên đối với thế giới này hiểu rõ tương đối nhiều mà thôi. Nhìn xem lúc này Kobayashi ánh mắt, tò mò, Aki Tomoya không khỏi giang tay ra nói, thế giới này càng ngày càng khoa trương đâu, cho nên nói ngươi biết Toru thân phận. Nhìn xem Aki Tomoya, Kobayashi không khỏi mở miệng hỏi, bởi vì năng lực tính đặc thù. Ta chẳng những biết Toru sự tình, còn biết một ít Kobayashi ngươi cùng Toru ở giữa sự tình đâu. Bất quá ta nhớ kỹ Kobayashi ngươi, hẳn là có công việc địa phương đi, làm sao có xuất hiện ở đây? Giản lược nói một lần năng lực của mình đằng sau, tại hai người hết sức tò mò ánh mắt phía dưới, Aki Tomoya không khỏi có chút kỳ quái hỏi, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,